12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm chấm, sáng ngày hôm sau, chào ba thân yêu, con về rồi đây, Kim Ngưu, con ngồi xuống đây đi. Tí Bự vừa thấy Kim Ngưu thì liền lên tiếng nở nụ cười. Ba kêu con về giúp là có chuyện gì? Kim Ngưu vừa ngồi xuống chân bắt chéo nhau trả lời. Mày kiếm con dâu cho ba được bao nhiêu đứa rồi? Ha ha, chưa đứa nào hết ba à, chẳng đứa nào ra gì cả. Mà ba kêu con về chỉ hỏi con vậy thôi à, trưa nay ông chủ và cậu chủ muốn ăn gì? Quản gia xen vào, ăn cái đầu ông á, Kim Ngưu bực bội lên tiếng. Được tôi đi làm liền đây. Quản gia quay đầu vừa cười vừa đi thì dầm, đụng đầu vào tủ, quản gia có một loại bệnh sáng sớm chưa tỉnh ngủ nên còn khờ khờ. Khùng khùng, lúc này Kim Ngưu thấy ông ngố quá nên chọc ghẹo một chút. Thôi khỏi, đầu ông dập rồi tôi không muốn ăn đâu. Kim Ngưu vừa cười vừa nói, khiến Tí Bự phải phì cười. Còn ông quản gia thì đầu sưng đỏ lên lên tiếng. Dạ, đầu tôi dập rồi ông chủ cậu chủ không muốn ăn nữa vậy tôi làm món khác. Nói rồi quản gia lui xuống. Trong phòng lúc này còn hai cha con không khí trở nên im lặng và căng thẳng. Thấy vậy Kim Ngưu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Nói đi, ba kêu con về là có chuyện gì? Kim Ngưu vừa nói vừa xoay xoay cái điện thoại của mình. Tí Bự nay trở nên nghiêm khắc khiến người khác phải ớn lạnh. Ba kêu con về là để con giải quyết một băng nhóm thay ta. Hai, là nhóm Ghost, con chỉ cần giải quyết đứa này cho ta, còn những đứa khác để ta giải quyết. Tí Bự đưa tập tài liệu và tấm hình thiên bình đưa cho Kim Ngưu. Cũng đẹp nhỉ, ba muốn con giải quyết sao? Nhìn tấm hình rồi nhìn ba mình. Tùy con, càng làm nó xấu hổ càng tốt. Tốt nhất là làm nó xấu hổ không dám nhìn ai càng tốt. Tí Bự nở nụ cười nham hiểm. Cánh mắt sắc bén, ok, chỉ cần ba giữ đúng lời hứa. Ba chuyển 300 triệu vào tài khoản con trước đi. Con đi trước đây đợi tin tốt của con. Tạm biệt, Kim Ngưu nhếch môi rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi cậu lấy luôn tập tài liệu thông tin liên quan về nhóm Ghost và cả tấm hình thiên bình. Sau khi Kim Ngưu rời đi Tí Bự cười như không cười nói cứ chờ đó đi bọn nhóc danh kể cả mày Kim Ngưu. Chiều hôm đó tại quán trà, hai chị em nhà sử nữ đang đấu mắt với nhau thì cửa mở theo đó là một giọng lạnh lót khiến cho ai cũng giật thót lên. Sử nữ ơi, sử nữ à, sử nữ đâu gọi? Vâng đấy là tiếng lạnh lót của Bình Nhi nhà ta. Liền ngay sau đó là tiếng lạnh lót đáp trả của sử nữ. Thiên Bình ơi, Thiên Bình ơi cậu phải về phe mình. Có chuyện gì vậy sử nữ mình nhất định về phe cậu. Tiếng lạnh lót lại một lần nữa vang lên. Ôi bạn tốt của tôi hai chủ nhân của hai giọng nói lao lại ôm nhau nhưng chưa ôm được thì bốp. Bốp quạ bay đầy đầu sử nữ và Thiên Bình. Mày làm cái gì đó cự giải sao mày đánh tao? Sử nữ bất ngờ quay lại nói. Làm gì cái đầu mày? Nhìn xung quanh đi, tao nhớ tao cho hai chúng mày uống thuốc rồi mà cự giải chập một tiếng nói tiếp phải tăng liều lượng lên mới được. Khi cự giải nói xong sử nữ và Thiên Bình nhìn xung quanh thì thấy mọi người trong quán nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Vâng đúng vậy đó chính là ánh mắt dùng để nhìn những kẻ tâm thần không ổn định. Sử nữ và Thiên Bình cùng lúc lập tức chạy vào bên trong. Mất mặt chết đi được mà. Thiên Bình lên tiếng nhưng không còn giọng lạnh lót như lúc nãy nữa. Tại mày á, làm tao mất mặt theo rồi nè. Sử nữ sụ mặt xuống và nói. Cái mặt của hai đứa bây còn y nguyên kìa. Mất đâu mà mất, cự giải theo vào bên trong. Lập tức lên tiếng trêu chọc. À hồi nãy mày kêu tao về phe mày là sao? Thiên Bình đột nhiên nhớ ra quay lại hỏi sử nữ. Không nhắc thì thôi nhắc tới làm sử nữ đầu bốc khói. Sử nữ uống xong miếng nước lấy lại tinh thần và hít một hơi thật sâu nói. Thì tại vì, chưa nói hết câu thì bị sư tử chen ngang. Nó dám đem thuốc sổ vào tiệm làm chị tưởng bột đường nên rắc lên bánh cho khách. A sư tử nói rồi đột nhiên dừng lại nghĩ ra điều gì đó nói tiếp mà. Khoan hình như hai đứa cũng có tiếp tay cho nó đúng không? Đúng, Cự Giải và Thiên Bình cùng nhau đồng thanh đáp kèm theo một nét mặt như sắp tới không có chuyện gì xảy ra. Hay nhỉ, bây giờ có mặt đông đủ hết rồi giải thích cho chị nghe coi. À, để phạt mấy em tí nữa là làm mất uy tín của quán nên trong tháng này mấy em bị cắt một nửa tiền lương và lại còn phải dọn vệ sinh 3 ngày. Sư Tử khoanh tay dựa vào bàn nhìn 3 người nói. What? No, cả 3 người cùng hét lên đồng loạt khủng bố tay Sư Tử. Nè, mấy đứa làm gì vậy hả? Muốn năn nỉ có phải không? Sư Tử nhìn 3 khuôn mặt như con mèo con đang làm nũng mà nói thì lập tức cả 3 cùng nhau gật đầu. Gật đầu rồi lại gật đầu liên tục. Vũ Cầm, chị không phải là người độc ác. Được vậy đi, mấy em chỉ bị cắt 25. Tiền lương và dọn vệ sinh 5 ngày chấm hết, đứa nào lên tiếng thì sẽ bị tăng thêm ngày làm vệ sinh. Bắt đầu công việc ngày hôm nay. Sư Tử nói xong thì đứng dậy bỏ ra ngoài để lại bên trong 3 tượng đá. Sau đây là các cặp đôi. Trong nhà vệ sinh của quán trà. Ê, bây giờ là tình hình gì đây? Thiên Bình vừa nói vừa dựa vào cửa nhìn 2 con bạn nói. Vừa nghe Thiên Bình hỏi lập tức cả Cự Giải và Sử Nữ đều quay đầu nhìn Thiên Bình nhún vai tỏ vẻ bó tay trước hành động của Sư Tử. À, không biết vị khách nào ăn chiếc bánh đó ha? Cự Giải nở nụ cười hỏi. Hai, tội nghiệp, Thiên Bình cũng ngẫm nghĩ nói. Khi vừa nghe Thiên Bình nói ra 2 từ tội nghiệp, sắc mặt Sử Nữ tối lại hét ầm lên. Tội cái con khỉ khô, đáng đời bọn chúng, hả là sao? Cự Giải hỏi khi thấy con bạn thay đổi tính khí ngay lập tức. Thì kẻ mà ăn cái bánh có thuốc ấy là bạn gái mới của tên Song Từ đó, Sử Nữ kèm nén giọng nói thốt ra lời. Ra là vậy, Thiên Bình vừa cười vừa gật đầu nói, con Cự Giải chỉ hơi cong môi lên cười khinh bỉ. Nhưng mà sao mày tức giận phải vui chứ? Cự Giải ngẫm nghĩ hỏi Sử Nữ. Hôm nay sao mày ngốc vậy? Đương nhiên là tao thấy vui rồi, nhưng bà chị tao lại mắng tao vậy mới tức chứ. Sử Nữ khoanh tay vòng trước ngực mặt vẫn u ám nói. Thôi tức gì thì tức sao? Bây giờ lo mà đi làm chứ không chút nữa bị trừ hết lương luôn bây giờ. Cự Giải vừa nói vừa tiến lên phía trước đi vào phòng vệ sinh. Quán có tới 3 phòng vệ sinh mà 3 chị này lại chui vào chung 1 cái phòng 2. 5 phút sau. Trong phòng vệ sinh phát ra những tiếng la lối làm những người phục vụ trong quán và Sư Tử lắc đầu ngán ngẫm. Trong phòng vệ sinh 3 cô nàng bày ra rất nhiều trò chơi. Sử Nữ, Cự Giải, Thiên Bình hét lên khiến 2 cô nàng này giật mình quay đầu lại thì phụt. Phụt, tiếng bong bóng nước đập vào mặt 2 người họ. Tức điên lên, Sử Nữ tay cầm vòi nước bắn vào người Thiên Bình khiến Thiên Bình lấy tay ngăn nước bắn vào người thì cái xô xà phòng đổ sang người Cự Giải. Sử Nữ nhìn 2 người họ ướt như chuột lột thì cười như điên như dại. Cự Giải và Thiên Bình định giật lại thì bị Sử Nữ cầm chặt nên cả 3 đều cầm vòi hướng lên nóc phòng vệ sinh mà bắn tạo thành những giọt nước. Từ trên rơi xuống tuyệt đẹp. Đến lúc này Sư Tử không làm ngơ được nữa nên chạy vào phòng vệ sinh để ngăn đại chiến xảy ra. Sư Tử thấy cảnh cả 3 đều ướt nhem hết. Tức giận quát, các em dừng lại ngay lập tức cho chị. Vừa nghe tiếng quát như hổ gầm, cả 3 dừng lại nhìn Sư Tử tay buông vòi nước ra luôn. Đôi mắt long lanh nhìn Sư Tử. Chiêu cũ, có chiêu xài hoài, khiến Sư Tử không phì cười. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Sư Tử nói. Các em đi vào thay đồ ngay, không bị cảm bây giờ. Dạ, 3 nàng nhà ta đều đồng thanh đáp. Sau đó cúi mặt xuống mỉm cười rồi ra ngoài. Đang đi Sử Nữ quay lại hỏi. Nhưng chúng em còn làm vệ sinh mà. Không cần, mà từ nay mấy em không cần chịu phạt nữa. Sư Tử nói, cô nghĩ thà khỏi phạt bọn chúng còn đỡ hơn là tốn tiền nước cho bọn nó phá nữa. Thiệt là lũ nhóc con. Nghe vậy 3 người quay đầu nhìn nhau nở nụ cười gian xảo ngay lập tức. Thiên Bình vẫn dùng ánh mắt long lanh oan ức nhìn Sư Tử hỏi tiếp. Thiệt hả chị không đổi ý chứ? Ừ, Sư Tử vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ chắc chắn. Nghe xong câu trả lời, cả 3 lập tức nhảy chân sáo đi ra ngoài vừa cười vừa hát. Khiến Sư Tử ngơ ra. 1S, 2S, 3S, mấy đứa kia dám gạt chị hả? Sư Tử lên tiếng với theo khi biết mình bị lừa. sau đó nở nụ cười hạnh phúc lắc đầu bước ra ngoài. Ủa vậy nhà vệ sinh ai dọn chị? Market, Sử Nữ, Nhân Mã, Thiên Bình, Thiên Yết, Cự Giải, Bạch Dương, Bảo Bình, Kim Ngưu, Song Ngư, Song Tử, Sư Tử, Cách Trương.